Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, hừ. Chính là như vậy, đắc ý tương đương. Cơm tối về sau, Nguyên gia lại bắt đầu hôm nay trực tiếp. Muội muội cùng mèo cũng chạy vào trong phòng của hắn tới làm khách quý. Nhìn hắn cùng fan nhóm nói chuyện phiếm. Fan nhóm ngược lại là thực thích đáng yêu Nguyên Hủy cùng Tiểu Phì Miêu. Cảm giác này đối tổ hợp lại với nhau thời điểm. Không cần lên tiếng liền cảm giác siêu cấp chữa khỏi. Thứ sáu buổi tối trực tiếp so bình thường đều phải náo nhiệt một ít. Tại bình đài cho đề cử hạ, Nguyên gia fan chú ý lượng cũng đã đột phá 10 vạn. Online quan khán nhân số thường ngày có 8.000 đến khoảng 1 vạn người. Bình đài nhân khí biểu hiện liền có hơn mấy chục vạn. Theo chi tử áo lót đưa ra một phát siêu cấp hỏa tiễn. Tại toàn đứng radio hạ, tối cao nhân khí một lần tiêu thăng đến 100 vạn. Luôn có một số người đem khoa tâm thần bác sĩ cùng tâm lý cố vấn sư công tác mơ hồ. Nguyên gia cũng nhận qua không ít liên quan tới nghiêm trọng tinh thần tật bệnh thượng tư vấn. Này đúng là không cách nào thông qua ngôn ngữ có thể trợ giúp đến a. Tại phòng phát sóng trực tiếp giải đáp tâm lý vấn đề quá trình. Kỳ thật cũng là một loại nói chuyện phiếm tâm sự hình thức. Loại hình thức này đối với fan nhóm tới nói cũng càng dễ dàng tiếp nhận, hơn nữa luôn có thể thu hoạch được một vài thứ. Nguyên lão sư người tốt, ta hoài nghi chính mình thuộc về lấy lòng hình nhân cách. Đều là sợ hãi người khác không thích ta, đặc biệt để ý ánh mắt của người khác, cũng thực lo lắng bên người bằng hữu rời đi. Hiện tại cảm giác càng ngày càng tự ti, cảm thấy chính mình thật vô dụng. Có đôi khi người khác vô lý yêu cầu ta đều không thể cự tuyệt. Rõ ràng thực không nguyện ý, nhưng chính là rất sợ người khác chán ghét ta. Chi tử đại lão lại đổi mã giáp. Ta cũng là như vậy, lấy lòng hình nhân cách ta mỗi ngày cho 4 cái nhi tử mang bữa sáng. Ngày nào đó không mang theo chính ta trước hoảng hốt đây cũng quá hèn mọn đi. Vấn đề này là tương đối điển hình. Tại xã hội hiện đại nhân tế kết giao bên trong, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lấy lòng, ý vị ở bên trong. Nhưng có ít người có thể đem nắm hảo, độ. Có ít người thì hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt người khác yêu cầu. Tỉ như đón xe lúc, ngượng ngùng không để ý lái xe. Lái xe mặc kệ trò chuyện cái gì, đều tận lực phối hợp với đi trò chuyện. Tỉ như trong công việc theo không phát cáu, giữa trưa cùng làm chuyện mang cái cơm, hắn không đưa tiền cũng không tiện cùng hắn muốn, buổi chiều lại giúp hắn làm PPT, buổi tối còn tăng ca giúp giám đốc sửa cái văn án. Tỉ như WeChat nói chuyện trời đất, không có dây trở về đã cảm thấy áy náy, mỗi lần phát biểu đều cẩn thận châm trước chính mình nói, lại xóa lại sửa. Dù là thực hợp lý thỉnh cầu, cũng phải phối hợp cái biểu tình làm dịu bất an. XX, ta bởi vì, tỉnh lược 100 chữ, cần dùng gấp tiền, người thuận tiện hay không đem lần trước mượn người tiền trả ta a cười khóc. Những chuyện tương tự có rất nhiều, chỉ bất quá mỗi người lấy lòng trình độ không giống nhau mà thôi. Loại hành vi này nhưng thật ra là một loại nội háo. Sẽ làm cho chính mình sống được phi thường mệt. Trong nội tâm như là có hai thanh âm. Một thanh âm nói cho ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Làm lớn nhà chờ mong như vậy. Một thanh âm khác nói cho ngươi. Ta mệt mỏi quá, thật khó chịu, hảo ủy khuất. Nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp bên trong không ít người đều biểu thị chính mình cũng có vấn. Đề này, Nguyên gia liền kỹ càng cho đại gia phân tích một chút. Kỳ thật xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân căn bản nhất là tự giá trị của ta cảm giác thấp. Thế là đối với an toàn cảm giác, bị yêu, người khác tán đồng có vượt mức bình thường khát vọng. Có lẽ đại gia tuổi thơ thời kỳ sinh trưởng, hoàn cảnh tràn ngập, không an toàn cảm giác. Tỉ như có một cái một lời không hợp liền mắng lên phụ thân. hoặc là có một cái tức giận liền đem ngươi vứt xuống mặc kệ mẫu thân. Lại hoặc là trong trường học bởi vì cãi lộn hoặc là ý kiến không hợp bị đồng học cô lập qua. Thế là ở phía sau trưởng thành bên trong, liền đối với, cùng người khác phát sinh xung đột, chuyện này trở nên dị thường mẫn cảm. Đồng thời đem hết khả năng phòng ngừa chuyện này phát sinh. Cũng xưa nay sẽ không chủ động đề nhu cầu của mình. Sợ mang đến cho người khác phiền phức cùng bất mãn. Chỉ cần duy trì loại này, hài hòa, ấm áp, ở chung không khí, lấy lòng người mới cảm giác được an toàn. Nhưng tương tự, này sẽ đại lượng tiêu hao nội tâm năng lượng, khiến cho người cảm thấy mỏi mệt, khóc, như là tại nói ta tuổi thơ ai vậy phải làm thế nào a? Nguyên gia đem ngay tại chơi camera, tiểu phì miêu ôm đi, tiếp tục nói, thay đổi là cần thời gian. Bình thường xã giao bên trong lấy lòng chúng ta không nói. Hôm nay chủ yếu giảng không phải bình thường lấy lòng. Bước đầu tiên ngươi cần làm chính là lập tức dừng lại ngươi không phải bình thường lấy lòng hành vi. Nên cự tuyệt, nên tức giận sinh khí. Tất nhiên này ngay từ đầu ngươi khẳng định làm không được. Như vậy ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, chính là đem phản hồi chu kỳ kéo dài. Có ý tứ gì đâu rồi? Chính là tại lấy lòng hành vi phát sinh trước đó, ngươi trước tiên ở đầu óc diễn thử chuẩn bị, tỉ như ngươi đồng sự để ngươi giúp làm PPT. Ngươi không muốn lập tức đáp ứng, ngươi trước tiên có thể nói, ta bây giờ tại bận bịu, chờ làm xong chắc chắn trả lời ngươi, như vậy có thể cho ngươi trở lại đến cân nhắc thời gian. Nếu ngươi cuối cùng quyết định đáp ứng hỗ trợ, như vậy cũng nhất định phải đưa ra chính mình nhu cầu. Cho dù là làm hắn hỗ trợ mang chai nước, hoặc là giúp ngươi vòng bằng hữu điểm cái tán loại này tiểu nhu cầu. Kéo dài phản hồi chu kỳ là một cái phi thường hữu hiệu biện pháp. Đầu tiên thay đổi ngươi bản năng đáp ứng đối với người khác yêu cầu. Nguyên gia đem leo đến trên, đùi hắn muội muội ôm đi, tiếp tục nói. Bước thứ hai cần làm, chính là cho chính mình một cái tâm lý ám chỉ. Tại không phải bình thường lấy lòng hành vi phát sinh trước đó, ngươi nhất định là khẩn trương, xoắn suýt. Như vậy lúc này thỉnh ngươi nói với chính mình, ta bất an chỉ là bởi vì tuổi thơ thương tích mà thôi. Ta hoàn toàn không cần phải lấy lòng ngươi, ta không làm như vậy cũng sẽ không chết. Một bước này lưu tại thượng một bước dự trở lại đến phản hồi thời gian bên trong đi làm. Lặp lại ám chỉ, dùng tốt nhất tấm thẻ giấy viết xuống đến, thăm dò tại túi bên trong, bất an lúc liền lấy ra đến xem. Nguyên lão sư, loại này tâm lý ám chỉ hữu dụng không? Đây là một cái tâm miêu, người tâm tính bình thản thời điểm, tự nhiên vô dụng. Làm ngươi không phải bình thường lấy lòng hành vi phát sinh trước đó. Tâm tính bất ổn lúc, tâm miêu liền sẽ nhảy ra nhắc nhở ngươi. Không hiểu làm theo là được cái gì là tâm miêu. Nguyên gia liền kiên nhẫn cho fan nhóm phổ cập khoa học một chút. Cuối cùng nói, điểm thứ ba đâu rồi? Cũng là mấu chốt nhất một chút. Liền là chính ngươi tâm thái muốn sửa đổi đến. Học được giao phó chính mình ý nghĩa. Xã giao chân tướng chính là, mặc kệ ngươi sống thành bộ dáng gì, mặc kệ ngươi nhiều ưu tú nhiều hoàn mỹ, cũng chỉ có người không thích ngươi, cũng có người thích ngươi. Tựa như một quyển sách, có người thích, vậy nhất định cũng có người không thích. Hơn nữa không thích người khẳng định xa nhiều hơn thích người. Ngươi phí hết tâm tư tạo ra nhân, thiết. Hấp dẫn đến đều không phải chân chính thích ngươi người, chân chính thưởng thức ngươi người, vĩnh viễn thích chính là ngươi kiêu ngạo, tràn ngập tự tin bộ dáng. Cho nên, làm chân thật nhất chính mình, chí ít dí ít, ngươi sẽ càng thích chính mình. Nguyên lão sư, ta rất ưa thích ngươi. Nguyên lão sư thật sự hảo ôn nhu a. Mỗi câu lời nói đều nói đến tâm ta khảm thượng yêu yêu mê điệt hương ký ức. Đưa ra máy bay X1 nguyên lai tình yêu khó như vậy. Đưa ra hỏa tiễn X1 chi tử áo lót. đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X1 soát lễ vật tất cả giải tán đi. Chi tử đại lão mới là chân ái nguyên lão sư. Cái gì gọi là tự tin? Nguyên gia nhìn thấy vấn đề, cười cười nói, tên như ý nghĩa à. Chính mình tin tưởng chính mình, liền gọi tự tin. Theo phòng phát sóng trực tiếp, chú ý fan càng ngày càng nhiều. Nguyên gia hòm thư mỗi ngày đều có thể thu đến rất nhiều người xem gửi thư. Các loại vấn đề đều có. Toàn bộ giải đáp tự nhiên là không có nhiều như vậy tinh lực. Mỗi ngày trực tiếp thời điểm, hắn liền sẽ chọn lựa một ít tương đối điển hình vấn đề ra tới. Phân tích cho đại gia nghe. Khán giả cũng thực thích loại này nói chuyện phiếm tâm sự hình thức. Trực tiếp đến hồi cuối, fan nhóm liền bắt đầu soát màn hình. Chú ý phá 10 vạn AKHX999 nguyên gia đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Hai ngày trước trực tiếp bên trong hắn đáp ứng mọi người. Chú ý lượng mỗi nhiều 5 vạn liền hát một bài ca. Cùng làm Hunger Marketing, nếu là mỗi ngày hát, fan nhóm liền sẽ ngán. Ngẫu nhiên đến một bài, đại gia đã cảm thấy phi thường nại tư. Hảo hảo, ca hát, dựa theo công bằng lý do. Cầu nguyên lão sư không muốn làm bẩn công bằng cái từ này, ngươi trực tiếp hỏi chi tử đại. Lão đi, à, vậy hôm nay liền bảng 3 giờ ca đi. Chi tử áo lót đồng học, ngươi muốn nghe cái gì ca? Điện thoại đầu kia Hứa Nam Chi vô cùng vui vẻ. Trong màn đạn càng toan, nàng liền càng vui vẻ. Cùng một cái cầm bánh kẹo, nâng đến cao cao, nhịn không được muốn theo toàn thế giới người khoe khoang tiểu nữ hài nhi tựa như. Hừ, chính là như vậy đắc ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN